Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết, nhận được câu trả lời khẳng định của nàng, Tề Thịnh mới tạm hài lòng, chạy ra ban công khách sạn nghe điện thoại. Cố Sanh và Lâm đạo trưởng ở trong phòng, hai mặt nhìn nhau, Lâm đạo trưởng há to miệng. Khụ, Cố đại sư, cái kia. Cố Sanh nhìn hắn với vẻ nghi vấn. Cái kia, chính là, người vừa rồi là Tề Thịnh của Tề gia à? Hắn đang theo đuổi ngươi. Cố Sanh không nói lời nào. Vành tai lại vì hổ thẹn mà đỏ bừng. Nhiệt độ có chút tăng cao. Thật mất mặt, nhưng bình thường khi ở cùng Tề Thịnh, nghe hắn nói theo đuổi mình thì cũng không có cảm giác gì. Sao hôm nay nghe từ miệng người ngoài lại thấy càng nghe càng không đúng thế này? Cố Sanh mím môi, ngươi không thể nói chuyện chính sự sao? Lâm đạo trưởng thấy phản ứng này của nàng, càng cảm thấy thú vị. Được, rồi, thảo luận chuyện chính sự. Đúng rồi, Cố đại sư, ngươi vừa nói nữ quỷ kia không có ý thức của mình. Là có ý gì? Cố Sanh nghĩ lại tình huống của nữ quỷ lúc đó, cũng cảm thấy kỳ quái. Dáng vẻ kia rõ ràng là bị người khống chế, nhưng mà người nào có thể khống chế quỷ hồn, khiến chúng đánh mất ý chí để cho mình sử dụng chứ? Đầu óc Cố Sanh không hiểu sao lại liên tưởng đến một cụm từ tà tu thuật sĩ, nhưng đến bên này lâu như vậy, nàng cũng không phát giác được chút nào sự tồn tại của tà tu thuật sĩ. À không, cũng không hẳn là vậy. Trước đó, trước khi người đàn ông kia ngã xuống, còn nhắc tới huyền môn, lời lẽ ngoan độc, phảng phất hận huyền môn thấu xương. Nhưng huyền môn thuộc hàng ngũ cứu người, bình thường không nên khiến người ta căm hận như vậy mới phải. Trừ phi người kia thuộc phe tà tu. Ở thế giới trước kia, phe huyền môn của Cố Sanh và phe tà tu quả thật có nguồn gốc sâu xa, thuộc loại không C, H, E, T không thôi. Huống hồ người huyền môn đều xuyên qua tới bên này, cho nên người tà tu xuyên qua cũng không phải là không có khả năng. Cố Sanh càng nghĩ, biểu cảm liền trở nên nghiêm trọng đi không ít. Cố đại sư, Lâm đạo trưởng đưa tay tới trước mắt nàng hơ hơ, lại gọi to lên, Cố đại sư. Cố Sanh hoàn hồn, nhìn bàn tay hắn đang hơ trước mắt mình, liếc xéo hắn một cái. Lâm đạo trưởng lập tức vội vàng sợ hãi rụt tay lại. Cố đại sư, ngươi vừa nghĩ gì thế? Không có gì, chuyện nữ quỷ, ngày mai hay là chính ta tự đi làm đi. Ngươi mang theo tiểu quỷ đi đổi dẫn linh phù. Ấy, không phải chứ, Cố đại sư, ngươi thật yên tâm để ta đi một mình à? Lỡ như ta không trở lại thì sao? Lâm đạo trưởng cảm thấy Cố Sanh quá yên tâm về mình. Điều này thật không tốt. Hay là ngày mai cùng đi đi. Dù sao nữ quỷ này cũng bị diệt rồi. Ngươi có truy tra cũng không ai trả thù lao cho ngươi đâu. Đúng là chẳng có lợi lộc gì. Cố Sanh lại lắc đầu. Nếu là bình thường, chuyện thế này nàng xác thực cũng chỉ thuận tay giúp một chút, sẽ không phí nhiều tâm tư như vậy vào chuyện đó. Đáng tiếc lần này đụng phải có thể là tà tu. Hơn nữa lần này rõ ràng là nhắm vào nàng. Cứ thế tùy tiện bỏ qua, trong lòng nàng sẽ rất khó chịu. Lại nói, giữ lại những kẻ này, đối với sư môn mà nói chính là một mối tai họa ngầm. Lâm đạo trưởng thấy Cố Sanh thái độ kiên quyết, đành phải thở dài. Được rồi, vậy ta đi một mình. Nhưng ta sẽ không độc chiếm đâu. Cố Sanh không quan tâm hắn có độc chiếm hay không. Dù sao cái dẫn linh phù này nàng vốn đã biết làm. Nhưng nhớ tới mục đích ban đầu, nàng lại viết một phong thư, để Lâm đạo trưởng mang theo. Đến lúc đó giao cho người của huyền môn. Lâm đạo trưởng cầm lá thư này, nhìn Cố Sanh với ánh mắt quái dị. Cuối cùng đành phải dưới ánh mắt bức bách của nàng, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong dương hành lý của mình. Tiễn Lâm đạo trưởng ra khỏi phòng, Tề Thịnh vừa vặn cũng nói chuyện điện thoại xong trở về. Thần sắc hắn thoáng vẻ mệt mỏi. Bạn ta ở Phong Thị nói, đêm nay ở Phong Thị còn có 3 địa điểm khác cũng đều có người lần lượt tử vong. Bước chân Cố Xanh dừng lại. 3 địa điểm, xảy ra chuyện gì? Nàng muốn tiến lên hỏi Tề Thịnh rõ hơn một chút, nhưng vừa bước về phía trước 2 bước, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã về sau. Cố Xanh, Tề Thịnh vội vàng ôm lấy nàng. Cố Xanh chỉ cảm thấy đầu đau buốt một hồi, một luồng áp lực từ trên trời giáng xuống, khiến toàn thân nàng vô cùng khó chịu. Tề Thịnh nhìn nàng toàn thân co quắp lại, chỉ trong chốc lát, trên mặt đã đầy mồ hôi lạnh. Nàng vốn luôn phách lối, chẳng coi thứ gì vào mắt, dường như không gì trị nổi. Hôm nay lại đột nhiên yếu ớt đến thế này, khiến hắn nhìn mà trong lòng đau nhói từng cơn. Sau một lúc lâu, Tề Thịnh thấy người vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đành phải bế nàng đặt lên giường, đi vào phòng vệ sinh vắt khăn mặt, không ngừng lau mồ hôi cho nàng. Cố Xanh, tỉnh lại đi, miệng hắn nói lời ôn nhu, ánh mắt lại càng lúc càng tối sầm, trong mắt dường như có phong bão đang từ từ hội tụ. Hại nàng một lần còn chưa đủ, lại còn có lần thứ hai. Lực trên tay dùng mạnh, chiếc khăn mặt đã vắt kiệt vẫn bị ép ra nước, nhỏ giọt xuống trán, xuống mặt Cố Xanh, hắn có chút bối rối, lập tức muốn tìm thứ gì đó lau đi, lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Bàn tay vốn có lực đạo lớn đến đáng sợ, giờ phút này lại đang khẽ run rẩy. "Đừng động." Cố Xanh hé mắt, hít một hơi thật sâu, "Để ta nghỉ một lát, đầu đau quá." Tề Thịnh vội vàng không dám cử động, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm nàng đau. "Tề Thịnh." Qua một lúc lâu, Cố Xanh đột nhiên gọi hắn một tiếng, giọng rất nhỏ, vẫn dáng vẻ yếu ớt không còn sức lực, sắc mặt đau đến trắng bệch, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sát ý. "Ta hiểu rồi." "Là hiến tế." Ánh mắt Tề Thịnh trầm xuống, nghe thấy cái tên này đã cảm thấy không phải là từ ngữ tốt đẹp gì. Hắn đầu tiên là nắm nhẹ tay Cố Xanh, ôn nhu nói, "Đỡ hơn chút nào chưa? Đầu còn đau không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Xanh vì bị uy áp từ trên trời lúc nãy mà trở nên trắng bệch, trông càng thêm đáng thương. Nàng không nhúc nhích, gắng hết sức điều động linh khí toàn thân để chống cự luồng uy áp kia. Đợi đến khi có thể cử động một chút, nàng lập tức lật người ngồi dậy hấp thu linh khí, qua một lúc lâu mới xem như miễn cưỡng khống chế được. Cách chương.